Chương 685, nàng kiếm linh. Hắn còn không được thành than đen a, không được không được, bên này Lâm Nhuế cuối cùng minh bạch đối phương là có ý gì. Nàng nói, ta không sinh khí, mới vừa rồi cho ba ta gọi một cú điện thoại, nói một chút mọc tóc nước chuyện. Ngươi ý tứ là, muốn dùng đan dược làm thành mọc tóc nước bán biện pháp tốt a? Bạch Kim Xuyên nghe được Lâm Nhuế nói không sinh khí, nhất thời thở ra một hơi dài. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Lâm Sư tỷ à, nếu như có thành phẩm rồi, có thể trước bán ta một ít không tóc của ngươi thật nhiều a hát hát hát, ta đưa ta một ít lao hưu. Không thành vấn đề. Cúp điện thoại sau, Lâm Nhuế tò mò cùng thất bảo nói, không cha không biết, mới vừa rồi ta tra một cái, lại như vậy nhiều người đều có dụng tóc phiền nào a? Đúng vậy, cái này giới người thật đúng là đáng thương, đừng nói là Bạch Kim Xuyên những thứ kia lao hưu rồi, ta còn nhìn thấy có 10 tới tuổi đứa trẻ sinh tóc bạc đâu. Chủ tớ hai cái người đồng loạt than thở, vô hạn đồng tình cái này giới bên trong vì tóc buồn rầu người, sau đó xoay người, đi ngay loại, chồng tử kim ô rồi. Bởi vì có phương pháp kiếm tiền, Lâm Nhuế đến cũng không buồn, chuyên tâm đang tại Vân Ngu học tập. La Hoa Thành hiệu suất làm việc rất nhanh, hắn giúp Lâm Nhuế ký xong công phu thiếu niên hai sau, cũng đem kia hai quảng cáo chụp cho sắp xếp xong xuôi. Dây thể thao quảng cáo chụp tương đối thuận lợi, bởi vì những thứ kia quay phim đều chạy đã mệt, Lâm Nhuế hay là một giọt mồ hôi đều không có, đại khí đều không có xuyễn. Chung quanh nhân viên làm việc đều chật chật cảm khái, ai, tiểu cô nương này thể lực chính là được ga. Lâm Nhuế một mặt ổn định. Lúc này mới chạy 2 giờ mà thôi được chứ. Chờ đến chụp kia cái trò chơi nhân vật quảng cáo thời điểm, Lâm Nhuế mặc một bộ anh tư hiên ngang cổ trang, cầm ngang ngược đại đao. Lâm Nhuế nhẹ giọng đối bên trong không gian thất bảo nói, ban đầu ta độ kiếp thất bại thời điểm, trong tay ta lợi phòng cũng bể nát lợi phòng, là Lâm Nhuế ban đầu cán tiên kiếm kia tên. Thất bảo xa suốt đáp một tiếng, nó vốn là thay ngươi khiêng một chút, có thể kia kiếp lôi quá bá đạo, sau đó lợi phòng thân kiếm đều biến thành bột. Ai, đáng tiếc, lợi phòng đều có kiếm linh. Lợi phòng là ban đầu Lâm Nhuế tình cờ lấy được thần kiếm tàng kiếm, sau đó nàng tìm rất nhiều thiên tài địa bảo. Sau đó đang tại đại sư huynh Trịnh Y Ghi ở dưới sự giúp đỡ, nhường lợi phong khôi phục thân kiếm. Lâm Nhuế cầm nó, đang tại Thương Lan Đại Lục trên quát tứ phương. Mặc dù nó không thể nói, nhưng mà Lâm Nhuế lại biết, lợi phong có kiếm linh. Cũng là nàng đồng bạn. Vốn là, ta dự định chờ ta độ kiếp thành thần sau, trợ giúp lợi phong sửa ra hình người. Cùng thất bảo bất đồng, lợi phong chỉ là một kiếm linh, đang tại bị kiếp lôi chém thành vỡ nát sau. Liền là thật tan thành mây khói. Tỉnh lại tới nay, Lâm Nhuế đều không đi suy nghĩ chuyện này tỉnh, bởi vì nhớ tới sau, trong lòng của nàng thì sẽ hết sức chua xót. Nhưng là hôm nay cái này nữ chiến thần cầm đao hình tượng, nhường Lâm Nhuế không thể tránh khỏi nhớ lại hết thảy các thứ này. Thất bảo biết chủ nhân tâm tình không cao, hắn suy nghĩ một chút, nói, chủ nhân, ngươi không cần như vậy khó chịu. Ngươi nghĩ à, ngươi đều có thể sống lại. Ban đầu cùng ngươi chết sống có nhau lợi phòng, có lẽ cũng chuyển thế đâu, có lẽ nó chuyển thế thành động vật gì, hoặc là cái gì thực vật, chung quy, nếu ngươi có thể sống qua đây, nó khẳng định thì sẽ lấy phương thức nào đó tiếp tục tồn tại. Ừ, Lâm Nhuế gật gật đầu. Không chỉ là lợi phòng, còn có A Hành học trò Tiểu Loan, còn có rất nhiều những người khác. Lâm Nhuế ở trong lòng quyết định, nàng còn phải tiếp tục cố gắng tu hành, không chỉ là muốn tẩy bỏ A Hành phong ấn. Lần nữa trợ giúp A Hành tu hành. Nàng muốn lần nữa độ kiếp thành thần.